Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326, chương 325, đại chiến đình trì. Miệng không có rừng, bị nổ nát hư không thứ nguyên, hóa thành từng mảnh mảnh vỡ, xoay tròn lấy, bay rớt ra ngoài, cắt đứt liên minh các cường giả thân thể. Có cường giả vận khí tốt hơn, chỉ là làn da bị cắt đứt, mà có cường giả coi như không tốt lắm. Hư không mảnh vỡ trực tiếp chọc vào đến thể nội, xé rách ra rất lớn vết thương, tiên huyết cốt cốt chảy xuôi. Liên minh người bên trong thần nguyên cảnh cùng động hư cảnh cơ bản cũng không cần nói. Bọn hắn tu vi đặt ở phía ngoài xác thực rất mạnh. Thế nhưng là tại lúc này, bọn hắn liền cùng pháo hôi, hoàn toàn không có bất luận cơ hội nào để chống cự. Hai cái này cảnh giới cường giả tử thương vô số, mặc dù vẻn vẹn chỉ là thứ nguyên mảnh vỡ, nhưng kiếm trùng bạo tạc lúc sinh ra lực trùng kích đầy đủ kinh khủng, nhường thứ nguyên mảnh vỡ bắn tung tóe tốc độ rất nhanh, cho bọn hắn mang đến không thể cứu vãn tổn thương. Về phần ngũ hành cảnh thụ thương không ít, cũng có vận khí không tốt, trực tiếp bị thứ nguyên mảnh vỡ mở ra đầu, chết không thể chết lại. U thành các cường giả trợn mắt hốc mồm nhìn một màn trước mắt. Trong lúc đó, bọn hắn phấn chấn gầm rú, lợi hại, là tại là lợi hại, Lâm công tử thật quá lợi hại, trước kia vậy mà đều không có phát hiện, ẩn tàng thật sâu a. Ha ha ha, đối với những này cẩu nương dưỡng tới nói, bọn hắn chỉ sợ không nghĩ tới lại biến thành như vậy đi. U thành các cường giả tâm tình rất vui thích, cái loại cảm giác này liền phảng phất tiên khí nhập thể, toàn thân lỗ chân lông cũng thoải mái mở ra. Liên minh nguyên soái nhóm nhìn thấy trước mắt tình huống, trong nháy mắt một đoàn lửa giận bốc cháy lên. Bọn hắn không nghĩ tới vậy mà lại nhường liên minh tổn thất thảm trọng như vậy, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Đánh! Liên minh nguyên soái nhóm ánh mắt khóa chặt Lâm Phàm, kia thâm thúy mà phẫn nộ nhãn thần, phảng phất liền liền không gian cũng tiếp nhận không được. Chung quanh u thành các cường giả tán dương, hơi nhường Lâm Phàm có chút không quá tự tại. Hắn không quá ưa thích biểu hiện bản thân, vừa mới đây chẳng qua là cơ bản thao tác mà thôi. Đột nhiên, hắn toàn thân run lên, cảm giác được vô số đạo ánh mắt khóa chặt tới, truy tìm ánh mắt mà đi. Liên minh nguyên soái nhóm sắc mặt rất dữ tợn, ánh mắt kia phảng phất như là muốn đem hắn nuốt mất giống như. Một cỗ kinh người sát ý sôi trào mà lên, xen lẫn thành lưới lớn, đem thiên địa bao phủ. Liên minh không gì hơn cái này, ta có cha ta ở đây, ai dám làm tổn thương ta. Lâm Phàm không do dự chút nào, liền hướng phía đằng sau chạy tới. Vừa mới tình cảnh quá mức phách lối, đã gây nên chúng nộ, điểm nộ khí liền cùng cưỡi tên lửa phi tốc tăng vọt. Hắn là có tự biết rõ vừa mới một chiêu kia có đẹp trai hay không, đó còn cần phải nói, khẳng định rất đẹp trai, nhưng là đẹp trai có cái lông tác dụng, không thấy được nguyên soái nhóm bình yên vô sự, liền xem như ngũ hành cảnh cũng còn có không ít người sống sót. Nếu như không phải kia vung tay liền hình thành thứ nguyên gia hỏa ngăn cản, liên minh thương vong sẽ là đáng sợ số lượng. Bây giờ, hắn tự biết đã gây nên chúng nộ, tiếp tục tại trên mặt bàn nhảy tới nhảy lui, hậu quả khó mà lường được. Lâm Vạn Dịch nhìn xem vậy liền cùng tựa như con khỉ nghịch tử, trong lúc nhất thời nội tâm rất phức tạp, cũng không biết nên nói cái gì, nhưng bây giờ tình huống hắn biết rõ nên làm như thế nào. Âm vang, Lâm Vạn Dịch đột nhiên đem trong tay trường kích đâm vào hư không, sau đó hư không vỡ ra vô số khe hở, gầm nhẹ nói, ai có thể tổn thương nhi tử ta. Bá khí bên cạnh để lọt, khí thế vô song, bảo hộ công tử. Ngô lão đánh một cái biến mất tại nguyên chỗ, mà xuất hiện lần nữa lúc thì là ngăn tại phía trước. chỉ cần có nguyên soái dám can đảm tới, hắn liền có thể đem đối phương ngăn lại, chư thần bọn hắn cũng đều như thế, phong tỏa tất cả tuyến đường. Bọn hắn cảm giác lần này một trận chiến, U Thành đại hoạch toàn thắng, mặc dù không có chém giết liên minh nguyên soái, nhưng lại cho liên minh tạo thành thảm trọng thương vong, vô số lực lượng trung kiên phá diệt. Đối với liên minh tới nói, muốn lần nữa tiến công U Thành, chỉ sợ không có nhanh như vậy. Công tử, lúc nào biến lợi hại như vậy? Ngô lão lặng lẽ quay đầu lại hỏi đạo. Hắn đến bây giờ cũng còn rất mê mang, phảng phất là đang nằm mơ giống như. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, ta vẫn luôn lợi hại như vậy, chỉ là các ngươi không có phát hiện mà thôi. Ngô lão không lời nào để nói, hắn rất muốn nói, công tử, ngài cùng lão nô nói đùa đâu, còn không có phát hiện. Lại tại khoác lác, hắn rất muốn nhìn một chút lão gia là dạng gì biểu lộ. Chỉ là lúc này lão gia biểu lộ cùng lúc trước không có bất kỳ biến hóa nào. Trong lòng của hắn liền suy nghĩ, công tử đều đã lợi hại như thế, xuất sắc như thế, lão gia liền không có một điểm hưng phấn chi ý sao? Chư đạo thánh sắc mặt cũng không dễ nhìn, thậm chí có thể nói rất ngột ngạt. Tốt, thật rất tốt, hổ phụ không khuyển tử. Lâm Vạn Dịch, ngươi có thể có con trai như vậy, hoàn toàn chính xác không tệ. Vậy mà cho liên minh mang đến như thế đại phiền toái. Bất quá ngươi yên tâm, liên minh sẽ để cho ngươi người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi, nghe ngươi nửa câu đầu. Ta ngược lại thật ra cho rằng ngươi cái này ra hỏa vẫn là cái người. Nói vẫn là tiếng người. Đằng sau những lời này vẫn là người nói sao? Liền chó cũng biết rõ ai cho hắn ăn, sẽ đong đưa cái đuôi nghẹt ngào vài tiếng. Lâm Phàm hướng phía chư đạo thánh chính là dừng lại, phun tung tóe, cũng bỏ mặc đối phương có phải hay không liên minh mạnh nhất nguyên soái một trong. Hắn thấy những này đều không phải là chuyện quan trọng, dù sao trở lại U Thành, hắn cũng cảm giác rất an toàn. Không chỉ có thể giết địch, còn có thể tứ không kiêng kỵ nộ phun đối phương. Không phục liền đến đánh ta a. Điểm nộ khí đánh tới. Chư đạo thánh lặng lẽ nhìn xem Lâm Phàm. Tiểu tử, ngươi đừng càn rỡ. Ngươi trong mắt ta, chính là một cái đáng thương con kiến. A, con kiến thế nào? Có gan đến đánh ta a? Còn trang bức đâu? Cũng không biết ngươi trang cái gì trang. Ta liền đứng ở chỗ này, có gan ngươi liền đến, đừng nói cái gì con kiến không con kiến, nếu như ngươi không dám đụng đến ta, không phải liền là liền con kiến cũng không bằng sao? Lâm Phàm không sợ hãi, sinh tử coi nhẹ, không phục liền phun, đối phương đích thật là đủ mạnh, nhưng lại có thể như thế nào? Chư đạo thánh thân là liên minh mạnh nhất nguyên soái một trong. Cho tới bây giờ liền không có người dám can đảm nói với hắn như vậy, liền xem như đối mặt Lâm Vạn Dịch, đối phương cũng là lấy nghiêm túc thần thái đối mặt hắn. Nhưng bây giờ một cái mao đầu tiểu tử vậy mà dạng này nhục nhã hắn. Tức giận đến hắn nổi trận lôi đình. Fuck your mom, chư đạo thánh không thể nhịn được nữa. Thanh âm âm trầm mà kinh khủng. Lâm Phàm ngây người một lát, đột nhiên kịp phản ứng. Fuck your mom, lập tức, hiện trường an tĩnh, chư đạo thánh cùng Lâm Vạn Dịch nhi tử đối phun lên đến. Đây là tất cả mọi người không nghĩ tới, bọn hắn miệng mở rộng trợn mắt hốc mồm nhìn xem, hiển nhiên là không nghĩ tới, liên minh mạnh nhất nguyên soái một trong chư đạo thánh lại bị Lâm công tử cho kích thích miệng. Phun thô tục, mà càng làm cho bọn hắn bội phục chính là... Lâm công tử không chút nào hư, hướng về phía chư đạo thánh chính là dừng lại phun tung tóe. Không có chút nào sợ ý, Ngô lão lại nhỏ giọng nói, công tử, khiêm tốn một chút, khiêm tốn một chút. Lâm Phàm nói, Ngô lão, cái này có cái gì tốt điệu thấp, ngươi nhìn hắn dáng dấp bộ dáng này, ngốc hết chỗ chê, ngốc đầu ngốc não, liền hắn vẫn là liên minh nguyên soái. Theo ta thấy, liên minh đây là không có ai. Điểm nộ khí cộng 999. Điểm nộ khí cộng 999. Hảo hảo nhìn một cái. Nhiều bá đạo điểm nộ khí a. Hắn chính là dựa vào cái này lăn lộn thời gian ăn cơm. Tại Lao Sơn Thành thời điểm, hắn cũng không dám quá làm càn. Dù sao không có nhiều người như vậy bảo hộ hắn. Nhưng bây giờ coi như khác biệt. Tại nhà mình địa bàn, còn có thể sợ bọn hắn không thành. Ngô lão á khẩu không trả lời được, lâm vào ngắn ngủi hoài nghi nhân sinh trạng thái bên trong. Ha ha ha, chư thần cầm trong tay đao mổ heo cười lớn. Lâm công tử nói không sai. Liên minh mạnh nhất nguyên soái một trong chư đạo thánh hoàn toàn chính xác chính là ngốc hết chỗ. Chê tồn tại, đánh, chư thần lời nói này cũng là gây nên liên minh đám người phẫn nộ. Lâm Phàm hơi có chút bất mãn. Ngươi muốn làm cái gì đâu? Ta đến hấp dẫn điểm nộ khí. Ngươi trộn lẫn một cước làm gì? Ta nhớ được ngươi không phải mổ heo sao? Lâm Phàm hô, chư thần nói, Lâm công tử chỉ nhớ tốt. Ta chính là mổ heo. Phó chức giết liên minh. Lâm Vạn Dịch một chút bất động. Trên thân sôi trào chiến ý liền không có yên tĩnh qua. Nhưng trên khóe miệng phù một tia cười yếu ớt. Mà nụ cười này cũng là bị chư đạo thánh nhìn ở trong mắt. Cái này khiến chư đạo thánh tức thiếu chút nữa tại chỗ bạo tạc. Hắn chủ quan, nhường Lâm Vạn Dịch nhi tử thi triển cường chiêu, cho liên minh mang đến một kích chí mạng. Bất quá coi như thế, liên minh cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước. Cương Hùng nguyên soái đi vào chư đạo thánh bên cạnh nói: chúng ta người tổn thất có chút thảm trọng, mặc dù không có nguyên soái hy sinh, nhưng nhóm chúng ta cũng bị đối phương kéo lấy, coi như đánh tới cuối cùng, hy sinh lớn nhất cũng sẽ là liên minh. Ý kiến của hắn chính là tạm thời rút lui. Ngươi là tại ra lệnh cho ta. Chư đạo thánh nhìn xem Cương Hùng, thực lực mạnh chính là có thể muốn làm gì thì làm. Dù là ngươi Cương Hùng được xưng là lục địa mạnh nhất nguyên soái, cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Ta mẹ nó, Cương Hùng thật rất muốn đem chư đạo thánh hung hăng đặt ở mặt đất nộ trùy dừng lại. Thậm chí còn nghĩ hét lớn một tiếng, ngươi liền thật mẹ nó không có đầu óc sao? Cũng không nhìn một chút hiện tại là cái gì tình huống. Liều mạng xuống dưới, nhóm chúng ta thân là nguyên soái, có lẽ còn có thể không có việc gì, nhưng là những người khác coi như khó mà nói. Không có, Cương Hùng trả lời, hắn tự nhiên không dám cùng chư đạo thánh chống lại. Thực lực của đối phương so với hắn mạnh hơn, mà lại làm người còn vô cùng cường thế. Hừ, không có tốt nhất, chư đạo thánh âm thanh lạnh lùng nói. Cương Hùng đã không muốn nói nhiều. Sau đó tình huống, liền xem chư đạo thánh nghĩ như thế nào. Nếu như tiếp tục đánh, vậy liền tiếp tục. Nhưng bây giờ trong liên minh kiên lực lượng ở vào yếu thế. Kết quả cuối cùng, rất có thể chính là ngoại trừ nguyên soái sống sót. Còn lại đều phải để lại ở chỗ này. Rút lui, chư đạo thánh đưa tay. Nhường liên minh thành viên nhóm rút lui. Dù là lửa giận đốt cháy, cũng không có đem hắn lý trí cho ma diệt. Hiện tại tình huống thật có chút không tốt lắm. Tiếp tục cùng U Thành các cường giả quấn quýt lấy nhau, kết quả sợ rằng sẽ rất không ổn. Cương Hùng thở phào, may mắn là rút lui, mà không phải cứng rắn. Bằng không hắn thật rất muốn đem chư đạo thánh đầu mở ra, nhìn xem bên trong là không phải đều là bột nhão. Lâm Vạn Dịch, các người cũng đừng quá đắc ý. Tại các người bước vào đến liên minh chi địa lúc, kết quả của các người liền đã sớm chú định. Chư đạo thánh âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, có gan liền tới. Lâm Vạn Dịch trả lời, trong ánh mắt chiến ý không giảm chút nào. Lâm Phàm gặp liên minh muốn đi, kia khẳng định là không được a. Các người làm sao như thế gan nhỏ, chẳng phải tổn thất chút người sao? Có dũng khí tiếp tục, nghĩ như thế nào chạy? Lâm Phàm hô, Ngô lão lôi kéo nhà mình công tử. Xuyệt, Công tử nói nhỏ chút, hiện tại kết quả là tốt nhất, không cần thiết cùng liên minh tử chiến xuống dưới. Lâm Phàm còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng phảng phất là nghĩ minh bạch một việc giống như, yên lặng gật đầu, tán đồng Ngô lão lời nói, liên minh đám cặn bã, các ngươi cho ta nghe rõ ràng, hôm nay sẽ tha các ngươi một lần, lần sau còn dám đến, đánh gãy các ngươi năm chi. Lâm Phàm quát, đại chiến không có tiếp tục, nhưng miệng chiến tuyệt đối không thể đình chỉ. Trước giận mắng một đợt, thu hoạch một đợt điểm nộ khí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.